Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, chương 695, đều đến rồi. Nhạn qua lưu âm thanh người qua lưu danh. Thôi phán quan tuy rằng không tính là người sống, nhưng vẫn là cho một đám nhân sĩ biết chuyện lưu lại không chừng mực mặc sức tưởng tượng. Trường sinh bất lão. Có, khởi tử hoàn sinh, có, Masunaka Kazuo đầu bầy trở về có điều là cho khởi tử hoàn sinh mở ra cái đầu. Thôi phán quan khẳng định mấy câu nói, triệt để đem bảo tàng khổng lồ trên đời người trước mắt vạch trần. Ngăn ngắn đối thoại bảo mật cấp bậc trong nháy mắt tăng cao đến cao nhất. Chỉ có thân lịch người cùng tầng lớp cao nhất người nắm quyền mới toàn bộ biết được. Để cho nhân viên chuyên nghiệp nghiên cứu có điều là phòng khách quản chế cùng bộ phận đối thoại. Trường sinh bất lão phương pháp chỉ có bọn họ biết được liền đầy đủ. Mấy chục hơn trăm tên chuyên gia nhìn quản chế video, trong tay nắm sửa chữa qua đối thoại ghi chép. Video cùng đối thoại đều rất đơn giản, nhưng một đám chuyên gia hận không thể đem chữ bên trong ban cong lên một nải đều nhìn ra hoa đến. Nhằm vào thôi phán quan cùng hắc bạch vô thường đều làm ra toàn bộ trong lòng mô hình. Đây là minh thổ quan phủ cùng nhân gian quan phủ lần thứ nhất tiếp xúc. Ý nghĩa phi phàm, muốn xuất ra tiếp đón người ngoài hành tinh thái độ đến ứng đối. Đầu tiên rất rõ ràng một điểm, trong minh thổ một thế lực lớn địa phủ đã hướng về chúng ta triển lộ thân phận của chính mình. Thôi Ngọc. Hắc bạch vô thường là trong địa phủ hạt nhân nhân viên. Izu bán đảo xuất hiện quỷ đại tướng. Đèn nữ phải làm vì là địa phủ nhân viên. Hơn nữa cấp bậc không thấp. Bằng không sẽ không cùng phủ quân có quan hệ. Còn Hiaki Yagio bên trong thống kê đại yêu phân thân. Có hay không cùng địa phủ tồn tại liên quan. Còn cần phải tiếp tục phân biệt. Kyoto Hiaki Yagio ở toàn cầu khán giả trong mắt chính là xem cái náo nhiệt, nhưng chuyên nghiệp cơ cấu ngày đêm không thôi đem mỗi cái quỷ vật đều ghi lại trong danh sách. Máy móc giống như ở kho số liệu bên trong tiến hành tra tìm. So với như đầu châu quái vật, đây rốt cuộc là phương Tây trong thần thoại sinh vật xuyến sai cửa. Vẫn là mặt ngựa lão đầu. Dù cho là vài tên giống như Đúc Kappa, cũng phải mạnh mẽ tìm ra không giống nhau điểm. Sau đó phân tích nhiều bào thai trưởng thành hoàn cảnh có hay không không giống. Từ lập trường lên xem, địa phủ tổng thể thái độ hiện trung lập. Ở dương gian cất bước thời điểm cũng chỉ là đem cô hồn dã quỷ thu nạp. Cũng không có can thiệp nhân gian dự định, cho dù là đã từng Izu bán đảo quỷ đại tướng xung đột. Cũng có thể nhìn ra địa phủ đối với can thiệp nhân gian nắm lảng tránh thái độ. Chí ít hiện nay như vậy, sở trưởng Ân Dương quyết định quỷ hồn khi còn sống phạm tội ác, là lần này biểu hiện ra lực mới lượng, nhưng này tội ác tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì? Là lấy thời đại trung cổ đạo đức đến thẩm phán, vẫn là ngày hôm nay tiêu chuẩn. Nhân loại đạo đức tiêu chuẩn là theo sức sản xuất tiến bộ mà thay đổi. Lại như Chu Đại Thương thời điểm một cái tội trạng chính là không tôn trọng thần quyền. Thay thế được sau khi chính mình ngược lại liền chèn ép thần quyền. Đạo đức ở ngoài, còn có pháp luật, này pháp luật lại y theo chính là cái gì pháp luật? Tương đương với Hoa Quốc Tống Nguyên Minh thời điểm, ngự thành bại thức mục. Loại này võ gia pháp, còn có khiến người ta mộng bức, thần phán. Võ sĩ bị cáo sau, có thể thỉnh cầu viết, lên thỉnh văn. Cũng chính là đối với thần linh xin thề lời thề. Nếu như trong vòng 7 ngày không có chảy máu mũi, chim phân rơi ở trên đầu, con chuột, Nezumi, gặm quần áo, sinh bệnh ho khan, ăn cơm nghẹn chuỗi này tình huống. Thì lại nhường võ sĩ sẽ ở liên quan Jin ra bên trong đóng cửa 7 ngày. Này 7 ngày nếu như nhưng không có phát sinh chuyện xui xẻo. Liền đại biểu thần linh khẳng định tên này võ sĩ nói chính là nói thật. Phán định không có tội lỗi. Ở không gian lên, là lấy Hoa Quốc tiêu chuẩn, vẫn là đảo quốc tiêu chuẩn. Không có một cái thống nhất tiêu chuẩn, tất cả những thứ này liền thật đáng sợ. Dù sao thật muốn là dựa theo tông giáo điển tịch lên tam quan đến xem, chân chính vô tội người phòng trừng đều sống không tới 18 tuổi liền bị người hố chết rồi. Ta cảm thấy tất yếu cùng địa phủ tiến một bước liên hệ. Biết rõ tội ác quyết định tiêu chuẩn. Hoa Quốc, Hải Tây tỉnh Đại Nhạc Thị. Một chiếc từ Tokyo cất cánh chuyến bay chậm rãi hạ xuống ở Tuyền Thành Thị. Một nhóm quần áo trang phục cùng người bình thường không có sai sót đội ngũ bước nhanh đi ra. Hơi sự tình tu sửa sau, lại đón lấy ngồi đường sắt cao tốc đi tới tòa này Nho Giáo Thánh Sơn. Cũng tương tự là Âm Dương Đạo Thánh Sơn. Âm Dương Sư nhóm chủ tế thần chính là Thái Sơn Phủ Quân. Tế bái chính là cái nào ngọn núi tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Làm Đông Á trong phạm vi tông giáo đặc sắc, Thái Sơn xung quanh tông giáo nơi cũng là đa dạng. Có điều cơ bản vẫn là lấy đạo giáo làm chủ. Người đi đường này gặp miếu liền bái. Rất là kỳ quái. Chờ đến đã tìm đến đại miếu thời điểm, sắc trời đều có chút tối tăm. Hiện tại là công việc bình thường nhật, nhưng đại miếu bên trong người ở như cũ không ít. Đây chính là tế tự Thái Sơn Phủ Quân chùa miếu. Nakason Hùng cũng từ cửa mua mấy chú thơm. Ngoại trừ một nén nhang là chính mình, cái khác thơm đều là thế trong nhà trưởng bối phần. Đúng thế, liếc nhìn trang nghiêm nghiêm túc đại miếu kiến trúc, Nakason Hùng cũng nghiêm túc thật lòng gật gật đầu. Tuy rằng trong nhà có phong phú chính trị tài nguyên, gia gia, phụ thân đều từng đảm nhiệm qua cao cấp nhất chức vị, nhưng chính trị tài nguyên cũng là phải biến đổi hiện, cùng đi tới chính trị ra con đường đại ca không giống. Hắn lựa chọn biến hiện con đường, dùng thương nhân thân phận cũng thuận tiện ra vào những quốc gia khác. Lần này tế bái Thái Sơn Phủ Quân là trong tộc trưởng bối dặn dò hạ xuống đại sự, không cho qua loa. Tuy rằng không rõ ràng vì sao phải tế bái, hơn nữa còn muốn hiến cho bút lớn tiền tài, có thể chỉ phải chăm chỉ đi hoàn thành là được. Đảo quốc thượng tầng sương mù hiện tại liền hắn như vậy chính phiệt N đại đều không thấy rõ. Chỉ để cho mình đến đây bí ẩn tế bái nhất định có đạo lý trong đó. Không qua loa được, dáng vóc tiều tụy đem thơm xuyên vào, lại học cái khác thiện nam tín nữ dập đầu quỳ lạy. Nakason Hùng cũng đem suốt đời công lực đều dùng ở viên bồ lên. Liên hệ tốt quyên tiền, Nakason Hùng cũng đứng dậy đi thong thả ra chính điện, một bên xoa trán liền cho cấp dưới sắp xếp luyện tập quyên tiền công việc. Nhưng lông mày nhưng cau lên đến, từ dưới bậc thang đi tới người khá quen a, hình như là cái nào chính phiệt gia tộc người đến. Hatoyama gia tộc N đại, tương tự trà trộn với giới kinh doanh. Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra Nakason Hùng vậy. Hai đội nhân mã không nghĩ tới ở bên ngoài ngàn dặm tha hương nơi đất khách quê người còn có thể chạm mặt, có điều ai cũng không có mở miệng dự định, chỉ là bỏ qua thời điểm lẫn nhau gật gật đầu, cực kỳ hiểu ngầm, những này chính trị gia trong tộc ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tỉ như Aso Taro thành lập nội các thời điểm, 18 nhân viên quan trọng bên trong có 11 người là thế tập nội các. Một cái, hai cái, ba cái, Thái Sơn còn không bò xong. Nakason Hùng cũng dọc theo đường đi đã thấy vài tên người quen. Toàn đảo quốc chính phiệt tài phiệt gia tộc trung kiên thật giống đều hẹn cẩn thận giống như. Tất cả đều tụ hội ở Thái Sơn dập đầu quỳ lạy. Từ kinh ngạc, khiếp sợ, mất cảm giác, Nakason Hùng cũng trong đầu chỉ còn dư lại nghi hoặc. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa ngoại trừ Thái Sơn ở ngoài, chính mình còn muốn đi càng thêm xa xôi phong đô tế bái quyên tiền. Giấu trong lòng nghi hoặc ý nghĩ liếc nhìn di động, Nakason Hùng cũng con mắt trợn lên tròn trịa, đón lấy toàn thân run lên cái giật mình, lập tức nhìn cao to nguy nga Thái Sơn, là phát quốc lớn báo đưa tin ra bạo tạc tin tức. Tin tức trong hình bóng người, nhưng hắn trong nháy mắt nghĩ đến trong miếu điêu khác. Này hầu hạ, kiểu tóc, sao như vậy tương tự? Mau trở về, ta lại muốn nóng mấy chú thơm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.